Trò chơi khuy quăng, vô hạn lưu. Chương 79, thoát khỏi thảm họa 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Giang Húc tỉnh lại, cả người trần trụi nằm trong chăn. Đôi mắt còn mang theo chút đỏ tươi. Môi, cổ, hốc lưng, tất cả đều là dấu vết mập mờ. Đầu óc hắn hỗn độn, không phân biệt được giờ phút này rốt cuộc là mộng cảnh hay là hiện thực. Chỉ cảm thấy huyệt thái dương liên tục nhảy dựng lên, thẳng đến khi Quý Hoài bên cạnh thu lại cánh tay, tiến lại gần cùng hắn mài giũa một phen, Giang Húc mới hoàn toàn thanh tỉnh. Những hình ảnh dây dưa cùng một chỗ lăn lộn trong đầu từng chút một trở nên rõ ràng. Điên cuồng như vậy, lại xấu hổ như vậy. Giang Húc nhấp môi muốn nói điều gì đó, lại đụng đến lớp da rách nát nơi khóe môi. Một vết thương nhỏ nửa khép lại lần nữa nứt ra, chảy ra một tia máu, như hạt hồng điểm xuyết. Quý Hoài thò đầu lưỡi ra, không đau không ngứa nhẹ nhàng lướt qua môi anh, tất cả đều liếm sạch sẽ. Một động tác lơ đãng lại làm cho Giang Húc căng thẳng thần kinh. Đại khái là có vết xe đổ. Quý Hoài hiện tại làm cái gì cậu đều sẽ nghĩ đến chỗ đó. Quý Hoài không biết mình bị Giang Húc âm thầm chọc chọc định nghĩa. Cậu chỉ cảm thấy nhịn không được cười, liên tục cười, nụ cười hàm hậu. Giang Húc liếc xéo anh một cái. Cười cái gì? Chỉ là muốn cười thôi. Quý Hoài trên mặt đờ đẫn, lá gan mập mạp, vươn tay giống như đang nô đùa với mèo con mà gãi lên cằm Giang Húc. Giờ phút này trên mặt Giang Húc đỏ bừng chưa lui, vừa bị đùa giỡn như vậy, giống như là nữ tử thẹn thùng sau khi nhận cá nước vui vẻ. Nhịn không được chắp khuỷu tay đụng vào xương sườn hắn, dẫn đến một trận đau đớn. Sau đó Giang Húc từ trên giường bò dậy, đi vào phòng vệ sinh rửa sạch vết bẩn toàn thân. Cúi đầu nhìn kỹ mới phát hiện trên người có nhiều vết đỏ như vậy. Quý Hoài nhịn không được bị hành vi này của hắn chọc cười. Tất cả đều là người bên trong thẹn thùng. Thanh âm của anh phủ đầy nước chảy. Nói, anh có biết vì sao em muốn cười không? Giang Húc hai tay xoa xoa mặt, dòng nước trong vòi hoa sen theo kết cấu da thịt trượt xuống. Cuối cùng luyến tiếc dán mặt đất chảy vào cống rãnh. Giang Húc tàn nhẫn nói. Không muốn biết, Quý Hoài mới mặc kệ cậu trả lời cái gì. Dù sao khóa cửa hắn cái gì cũng không sợ. Hắn cao giọng nói. Bởi vì ta đem người ta thích ngủ, cho nên lão tử cao hứng. Bởi vì câu nói này của hắn. Những hồi ức đêm qua đầy mây trôi biển chen chúc vào trong đầu Giang Húc. Nhiễm nhiên có cảm giác hình ảnh. Mặt ngoài hắn nhìn trấn định thánh khiết. Bên tai lại phủ một tầng phấn hồng. Bên hông mềm nhũn đều nhắc nhở hắn những chuyện đã xảy ra. Giang ấm đứng tại chỗ. Trên mặt nóng bỏng. Hắn lại đem tất cả tội lỗi đổ lỗi cho thế là nước quá nóng. Người bên trong không trả lời. Quý Hoài liền liên tục ở bên ngoài đắc ý. Đắc ý vênh váo đến sớm quên mất hắn là người ôm đùi người ta. Giang Húc ba một tiếng ấn công tắc vòi hoa sen. Tiếng nước chợt dừng lại. Mấy giọt nước ấm còn lại nhỏ xuống đỉnh anh. Giang Húc như gió cuốn lau khô vết nước trên người. Đơn giản quấn một cái khăn tắm trắng. Mặt rơi treo ở bên hông. Cuối sợi người cá hoàn toàn bị che khuất. Mờ ẩn mà thần bí. Một miếng vải đơn giản trên người hắn mặc một mảnh nhỏ hợp độ. Hắn giơ tay kéo mở cửa. Quý Hoài không hề phòng bị thiếu chút nữa ngã quỳ trên mặt đất. Đêm qua còn chưa kịp nghiêm túc nhìn. Hiện tại mới thấy rõ làn da trắng nõn của người trước mắt. Sau khi tắm rửa lộ ra làn da đỏ bừng. Thật sự làm cho người ta nhịn không được một phen. Cùng Giang Húc đi ra. Còn có sương mù dày đặc. Hắn liếc mắt một cái. Trên mặt vô tình lại nhạt nhẽo. Đi tắm, chúng ta phải đi thôi. Quý Hoài trong lòng mặc niệm sắc lệnh chí mê. Ngàn vạn lần không nên một tấc tiến một thước. Vạn nhất bị một cước đá thì làm sao bây giờ? Chỉ đành thành thật đi tắm rửa. Trên đỉnh có một ngọn đèn sợi đốt khổng lồ. Cơ hồ trong tầm tay. Trong lòng Giang Húc có một ý nghĩ kịch liệt. Lúc này đây có thể sẽ không trở lại nữa. Hai người chỉnh trang chờ xuất phát. Giang Húc giơ tay lên muốn đẩy cửa. Quý Hoài bình thản nắm lấy bàn tay Giang Húc. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay hắn. Sắc mặt trang trọng. A Húc, hết thảy bình an. Giang Húc nắm lấy anh, nhìn anh, tất cả đều bình an. Chấm. Giang Húc thở ra một hơi, đẩy cửa ra, Thủy Chung không buông bàn tay ra. Anh vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của Quý Hoài mới có thể an tâm. Sau khi ánh sáng trắng rút đi, Giang Húc sững sờ tại chỗ. Ở đây, làm thế nào để giống hệt với bố cục trong tòa nhà Dình Quang? Phòng khách, phòng tắm, phòng bếp, phòng ngủ, bố cục và trang trí của mỗi một chỗ giống như khác lại. Giang Húc hoảng hốt thần, cho rằng mình còn đang ở trong tòa nhà rách nát kia. Sự khác biệt duy nhất chính là, nơi này sáng ngời, nhìn qua là có nhiệt độ. Hai người quay đầu ăn ý nhìn cửa, trên đường quét màu xanh huỳnh lam trượt xuống. Điều này biểu thị bọn họ đích xác không ở trong tòa nhà đó. Điều này thật đúng là kỳ quái. Quý Quý Hoài đi dạo quanh phòng, phát hiện trong tủ lạnh lại nhồi đầy thức ăn, rau củ quả tươi, còn có sữa chua cùng đủ loại đồ uống. Mạch điện của căn phòng là hoàn chỉnh, đèn có thể được bật, tivi cũng có thể được nhìn thấy. Vật tư sinh hoạt đầy đủ, giống như dấu vết của một người nào đó sống. Tất cả mọi thứ đầy hơi thở của cuộc sống. Giang Húc đẩy cửa ban công ra, ánh mặt trời nhiệt liệt chiếu lên quần áo bị gió thổi lên. Trên mặt đất in ra bóng dáng quần áo phiêu động. Giang Húc nằm sấp trên lan can, nhìn xuống từ trên xuống dưới, phát hiện tầng này rất cao. Theo tiêu chuẩn đối diện, bọn họ đại khái ở vị trí khoảng tầng 21. Nhìn người tầng thấp giống như đang nhìn kiến bò sát. Quý Hoài đi tới bên cạnh anh, giơ tay ngăn cản mặt trời. A Húc, vị trí cửa kia hết lần này tới lần khác ở đại môn địa phương. Làm sao đi ra ngoài? Không phải có ăn có uống sao? Đủ sống một thời gian rồi. Giang Húc nói. Ban công hai người phơi nắng quá nóng. Trốn trở lại phòng khách. Nhìn đồng hồ treo tường từng chút đi lại. Qua gần một giờ. Không thấy có người từ trong cửa đi ra. Giang Húc nhận định lúc này chỉ có anh và Quý Hoài. Trong lòng Quý Hoài mừng thầm. Tự tại nằm về phía sau. Sống lưng chống lên sofa. Thảnh thơ nói. Duyên phận trời định. Giang Húc không phủ nhận, không có người ngoài quấy rầy tự nhiên có rất nhiều chỗ tốt, nhưng cũng có thêm vài phần buồn chán, chỉ có thể ở trong phòng này cái gì cũng không làm được. Hai người gượng gầy ngồi trên sofa, Giang Húc phát hiện ngăn kéo dưới bàn trà có rất nhiều đồ. Anh kéo ra mấy sấp sách vở, cư nhiên là kịch bản, cách chương.